xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 116, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát chờ Lâm Giật thì cùng Đoạn Lệ Hồng đối với đường quả hỏi han ân cần một phen, rời đi về sau, Đồng Mai liền tranh thủ phòng bệnh cửa đóng đóng. Quả quả ưa thích Lâm Giật thì sao? Đồng Mai vô cùng gấp gáp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, là có một chút ưa thích còn là rất ưa thích, thậm chí là phi thường yêu thích. Đường quả sững sờ, nháy mắt liền minh bạch Đồng Mai vì cái gì khẩn trương. Đồng Mai thấy nhà mình nữ nhi không có trả lời, tâm lý trầm xuống, chẳng lẽ là rất ưa thích sao? Mụ, ngươi đang nói cái gì? Đồng Mai bừng tỉnh, sờ lên nữ nhi cái trán, ánh mắt ôn nhu, nếu là quả quả ưa thích cái kia mụ mụ sẽ giúp ngươi thật tốt khảo sát thoáng cái này người, nhìn xem hắn có. Phải hay không xứng với nhà chúng ta quả quả? Đường quả, nếu như không xứng với quả quả không phải hắn không thể, ta và cha ngươi sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cải tạo thoáng cái, mãi đến hắn rất đủ ưu tú, xứng với quả quả, một lòng vì quả quả, suy nghĩ thêm các ngươi kết hôn sự tình. Đường quả, thống kịch bản không đúng sao? Đường quả cũng là chưa kịp phản ứng, Đồng Mai não mạch kín so với nàng trả hết kỳ. Vậy mà muốn cải tạo Lâm Giật thì cái này cặn bã nam túc chủ kịch bản là không sai, nguyên bản Đồng Mai phu phụ chính là như vậy muốn. Chỉ bất quá nguyên chủ cũng không có đáp ứng để bọn hắn cải tạo Lâm Giật thì, nguyên nhân lời nói, túc chủ không phải đã biết sao. Đường quả tâm lý cười một tiếng, đúng vậy a, nguyên thân ưa thích người là Đường Tranh, tự nhiên không nguyện ý để Đường Thị. Phu phụ tốn hao tinh lực đi cải tạo Lâm Giật thì. Nàng gả cho Lâm Giật thì cũng là bởi vì Đường Tranh cảm thấy Lâm Giật thì tốt, muốn nàng gả cho Đường Tranh thôi. Quả quả cái gì đều không cần lo lắng, Lâm Giật thì không đủ ưu tú, ta và cha ngươi nhất định sẽ làm cho hắn đầy đủ ưu tú. Những này đều không cần ngươi đến quan tâm, tương lai ngươi chỉ cần thanh thản ổn định tiếp nhận một cái ưu tú nam nhân liền có thể. Đường quả nắm chặt Đồng Mai tay, ngọt ngào cười một tiếng, mụ không cần. Chớ vì ta giúp người khác dạy nhi tử. Đồng Mai nghe nói như thế, sừng sốt, nàng thật tốt quan sát một chút trước mặt nữ nhi, quả quả, ngươi không thích Lâm Giật thì. Đường quả đứng dậy tiến đến Đồng Mai bên tay, mụ, ngươi cảm thấy ta thích sẽ là Lâm Giật thì sao? Nguyên thần không ngốc, cho tới bây giờ đều là một. Người thông minh, Đường Thị phu phụ cũng không cho rằng chính mình nữ nhi là cái kẻ ngu. Nàng chỉ là tiếp xúc ngoại giới thiếu, có tối đa nhất mấy phần ngây thơ. Mụ ta thích ai, ngươi không phải vẫn luôn biết sao? Nghe nói như thế, Đồng Mai không biết nhớ tới cái gì, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thở dài một hơi, sờ lên nữ nhi đầu, chỉ là Tiểu Tranh đứa bé kia. Mụ chớ miễn cưỡng ca ca, Đường quả buông thõng con ngươi, thấp giọng nói, ta không muốn nhìn thấy ca ca khổ sở, để hắn thật vui vẻ, hắn có thích hay không ta đều không có quan hệ. Vâng, nguyên thân cha mẹ đều biết nàng ưa thích Đường Tranh. Nguyên thân tốn hao tinh lực thuyết phục hai người tại Đường Tranh lập nghiệp thời điểm, vụng trộm dành cho trợ giúp, chẳng lẽ sẽ không rõ nàng tâm tư. Đây chính là một cái vì tình yêu ngốc cô nương, ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Cuối cùng, bị nàng bảo hộ người, ngược lại đưa nàng cắt tới vết thương chằng chịt. Cái kia Lâm Giật thì, Đồng Mai trần chờ, minh bạch Đường quả tâm ý, nàng ngược lại là không có suy nghĩ qua Lâm Giật thì. Đường quả ôm Đồng Mai, thấp giọng nói, mụ mụ, đó chính là cái lòng tham không đủ cặn bã nam, Lâm gia cái kia toàn gia, đều không phải người tốt lành gì, bọn hắn muốn làm gì các ngươi nhìn xem liền được. Yên tâm đi, ta sẽ không thụ thương. Ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch, Đường gia tiểu công chúa cũng không phải bọn hắn tùy ý tính toán. Nữ nhi dương dương đắc ý lời nói, để Đồng Mai bật cười, điểm một cái nàng cái chán, ngươi a liền là mưu ma trước quỷ nhiêu. Cách chương.